Thông thi xin nhâm bài Tống Biệt Hành của Hòa Thượng Thị Sĩ. Một bước đường thôi, nhưng núi cao. Trời ơi, mây trầm đồng phương nào. Đò ngang nêu bên đầy sương sớm, càng hết ứng tình nước lạnh sao. Một bước đường xa xa biển khơi, mây trùng giữa mộng nhường tư trời. Thuyền chưa ra bên bình minh đỏ, nhưng mấy nghìn năm tổng biệt rồi. Cho hết đêm hè trong bóng ma, tàn khu khói mộng trần ngân hà. Trời không ngưng gió chờ sương đông, nhưng mấy nghìn sao ô nhạc nhòa. Cho hết mùa thu biệt lữ hành, rừng thu mưa máu giạt liều ta so vẫn nhụy trên màu ủa, trên phím dưới cồng hay máu xanh.